Nick ở chợ đêm, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Điền Miêu Miêu chuyển đến tài khoản rất nhanh, chị Trương nghe thấy âm thanh chuyển khoản liền sừng sốt, sao em chuyển nhiều vậy? Mì của chị 10 tệ một bát, hai bát chỉ 20 tệ thôi. Điền Miêu Miêu cất điện thoại rồi nói với chị, em đã nghe ông chủ Lăng nói về hoàn cảnh gia đình chị rồi, gây quỹ trực tuyến trên mạng có thể bị thu phí gì đó nên em chuyển trực tiếp cho chị. Chuyện trong nhà chị Trương không phải là bí mật gì ở cửa Bắc chợ đêm. Trước kia lúc mọi người quên Tiền Điền Miêu Miêu còn chưa tới, bây giờ đã nghe Lăng Sấm nói chuyện này thì cô cũng sẽ không giả vờ như chưa biết. Sau khi gây quỹ trên mạng, chị Trương đã nhận được rất nhiều tiền từ thiện, nhưng trong lòng chị vẫn hơi bùi ngùi khi thấy số tiền mà Điền Miêu Miêu chuyển cho. Sau khi đứa bé được chẩn đoán thì bố nó không bao giờ trở về nhà, cũng chẳng bao giờ đến bệnh viện. Thế mà những người không có quan hệ gì với chị như các em lại giúp đỡ chị. Thấy mắt chị đỏ hoe, Điền Miêu Miêu vội vàng an ủi. Chị Trương một mình chị lam lũ chắc cũng chịu rất nhiều áp lực, em cũng không giúp được gì nhiều. Chút tiền này chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi, chẳng là bao so với chi phí chữa bệnh của đứa nhỏ. Cảm ơn rất nhiều, chị Trương đưa tay lên lau đi nước mắt trên khóe mắt, không để mình khóc. Thật ra sau khi bố đứa trẻ bỏ trốn, chị cũng từng nản lòng thoái chí, nhưng trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt. Sau khi Điền Miêu Miêu bưng hai bát mì chua cay trở lại, Điền Đậu Đậu tò mò nhìn cô. Chị nói gì với bà chủ mà sao nhìn chị ấy như muốn khóc thế? Hai, Điền Miêu Miêu thở dài, đặt mì chua cay lên bàn rồi tự ngồi xuống ghế. Con của chị Trương ở đối diện bị bệnh máu trắng, chồng biết được thì bỏ trốn mất chẳng thèm quan tâm. Chị cho con chị ấy một ít tiền thuốc men. Điền Đậu Đậu không ngờ chuyện là thế, im lặng một lúc lâu mới chửi rủa. Trên đời còn có người cha như vậy hả? Con mắc bệnh thì chạy mất dạng, đúng là đồ không bằng súc vật. Ai nói không phải đâu. Vậy chị cho bao nhiêu? Cũng không nhiều, 2 tháng lương thôi. Lăng Sấm ở bên cạnh nghe thế liền hỏi. Là tiền lương hôm qua cô đi lấy à? Ừm. Điền Miêu Miêu gật đầu, cầm tiền chưa nóng tay đã cho rồi. Xem ra 2 tháng tiền lương này đã định không thuộc về cô. Lăng Sấm nhìn đôi mắt đang chuyển động của cô. Vừa rồi anh kể cho cô nghe chuyện gia đình chị Trương chỉ vì cô hỏi thôi. Không ngờ chẳng mấy chốc cô lại quyên góp 2 tháng lương của mình. Anh bất giác cong môi, đưa một chồng thẻ cào trúng thưởng trên xe đồ ăn cho Điền Miêu Miêu. Điền Miêu Miêu nhìn thẻ cào trúng thưởng anh đưa, phân vân. Đây cũng là an ủi Điền Đậu Đậu. Hình như Lăng Sấm mỉm cười, anh nói. Đây là cho em, người làm việc tốt sẽ gặp may, nói không chừng em có thể cào ra giải thưởng lớn. Điền Miêu Miêu hơi ngây người, khóe miệng cong lên. Vậy mượn lời tốt lành của ông chủ Lăng, nếu cào ra tiền thưởng em sẽ chia cho anh. Lăng Sấm khẽ cong môi, quay lại chiên cơm cho người ta mà không nói gì. Lúc này chiếc xe đồ ăn của anh đã có nhiều người hơn, Điền Miêu Miêu không thể chiếm bàn ghế nữa nên đưa Điền Đậu Đậu về nhà trước. Trên đường về, Điền Đậu Đậu còn mang theo mì chua cay chưa ăn tới, đột nhiên tràn đầy tinh thần chiến đấu. Em đã quyết định rồi, em sẽ tiếp tục ở lại thành phố A bán đồ nướng với chị, nói không chừng chúng ta có thể làm to thì sao? Điền Miêu Miêu liếc cậu, thản nhiên trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nên trước đó em đã định về thôn Thanh Tịnh rồi. Có thoáng nghĩ qua nhưng giờ thì khác rồi, Điền Đậu Đậu vẫn tràn đầy khí thế. Chị Trương gặp phải khó khăn lớn như vậy cũng không trốn tránh, còn em chỉ thất tình thôi sao có thể đào ngũ được. Chút chuyện nhỏ này chẳng là gì trong đường đời cả, em muốn hồi sinh, cố gắng phấn đấu. Tự em nói đó, đừng có làm 2 ngày lại ầm ĩ xin nghỉ. Sẽ không, trước đây cậu muốn nghỉ ngơi ngoại trừ do mệt mỏi ra thì chủ yếu là muốn tranh thủ gặp Chu Đình, bây giờ cũng chẳng ai chờ cậu đi gặp cả. Điền Đậu Đậu thất tình đã được chữa lành một cách thần kỳ tại cửa Bắc chợ đêm. Khi Điền Miêu Miêu nói với mẹ việc Điền Đậu Đậu sẽ ở lại thành phố A mà mẹ còn không tin. Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ xong, Điền Miêu Miêu lấy thẻ cào trúng thưởng Lăng Sấm cho ra, ngồi vào bàn và bắt đầu cào. Cô thực sự không ngờ Lăng Sấm mà cũng mua thẻ cào trúng thưởng, nhìn anh trông như người làm giàu bằng cái này. Nhưng cũng không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Giống như vẻ bề ngoài của ông chủ Lăng trông cũng không giống một người có trái tim ấm áp như vậy. Điền Miêu Miêu vừa nghĩ về Lăng Sấm vừa cào thẻ cào trúng thưởng, không ngờ lại vô tình cào trúng giải thưởng lớn 100 tệ. Wow, trời ạ, hai mắt Điền Miêu Miêu sáng lên. Miệng ông chủ lăng linh ghê, vậy mà trúng thưởng thật. Cô cào tất cả thẻ cào xong, hết thảy trúng được 180 tệ, quả là may mắn thật. Ngày mai nhất định phải mời ông chủ lăng một ly trà sữa. Hôm sau khi mở quầy hàng, cô vẫn luôn để mắt đến ngã tư, đợi xe đồ ăn của lăng sấm đến. Điền Đậu Đậu thấy cô thỉnh thoảng nhìn về bên đó mà không thể không phàn nàn. Chị gần giống Hòn Vọng Phu rồi đấy. Điền Miêu Miêu, phi, Hòn Vọng Phu cái quỷ gì? Cô chỉ muốn chia tiền trúng thưởng với ông chủ lăng thôi. 90 tệ là một số tiền lớn đó. Xe đồ ăn của lăng sấm vẫn xuất hiện ở chợ đêm đúng 6 giờ 30 phút. Điền Miêu Miêu thấy anh đến liền đi qua. Ông chủ lăng đoán xem thẻ cào hôm qua trúng thưởng được bao nhiêu tiền. Lăng sấm đẩy tấm tre của xe đồ ăn ra, nhìn cô cười. Trông em thế này chắc trúng không ít. 100 tệ, 180 tệ. Mỗi người chúng ta có thể được 90 tệ. Điền Miêu Miêu nói xong lập tức lấy 90 tệ đã chuẩn bị trước ra đưa cho anh. Đặc biệt chuẩn bị tiền mặt cho anh, chẳng phải anh thích đếm tiền à? Hôm nay có thể đếm nhiều hơn 90 tệ. Lăng sấm cúi đầu nhìn số tiền cô đưa qua, đường cong nơi khóe miệng lại sâu hơn. Vận may không tệ, thế anh nhận tiền này nhé. Ừm, Điền Miêu Miêu gật đầu, tiếp tục nói. Mà này, không phải hôm qua anh cướp lì xì trong nhóm chúng 5 xiên sụn gà sao? Lát nữa em nướng cho anh. Được, Lăng sấm cười gật đầu. Điền Miêu Miêu phát hiện tuy ông chủ lăng trông có vẻ khó gần nhưng cười lên. Khá ngọt ngào, sao chị lại chạy tới quầy của sấm ca rồi? Khách tới đổi thưởng này. Điền Đậu Đậu quay đầu về hướng cô hô lên. Điền Miêu Miêu vội vàng quay về xe đồ ăn của mình. Hôm qua cô đã phát phúc lợi trong nhóm, hôm nay có nhiều người trúng thưởng đều đến ăn đồ nướng. Điền Miêu Miêu chào hỏi họ hết rồi mới thừa dịp dành nướng cho lăng sấm 5 xiên sụn gà. Cảm ơn. Để ở đây trước đi, lát nữa anh ăn. Trước xe đồ ăn của lăng sấm vẫn còn vài vị khách đang đợi, giờ anh không rảnh để ăn gì nên nhờ Điền Miêu Miêu để trên xe đồ ăn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Miêu Miêu đáp lại rồi đặt thịt nướng sang một bên. Một vị khách quen nhìn Điền Miêu Miêu quay về quầy của mình rồi mới tám chuyện với lăng sấm. Ông chủ lăng đang yêu đương với bà chủ Điền kế bên hà. Lăng sấm cười rồi phủ nhận, chưa đâu. Đừng tung tin bậy bạ. Hiển nhiên vị khách không tin. Thế sao cô ấy mang đồ nướng cho anh mà không cho tôi? Đó là phần thưởng hôm qua tôi giành được trong nhóm của cô ấy. Vị khách kia vừa nghe có phúc lợi như vậy đã vội chạy tới tham gia nhóm thịt nướng của Điền Miêu Miêu, bảo cô khi nào phát lì xì nhớ. Mọi người, sau khi làm xong cơm chiên của mấy vị khách đang xếp hàng, cuối cùng lăng sấm cũng có thời gian cầm món đồ nướng Điền Miêu Miêu vừa mang đến để nếm thử. Lúc này đồ nướng còn nóng hổi, hương vị ngon hơn lúc đã nguội rất nhiều, sụn gà giòn giòn dai dai. Đồ nướng của họ đúng là ngon thật, khó trách có nhiều khách như vậy. Lăng sấm vừa ăn xong 2 xiên sụn gà thì Điền Miêu Miêu mang cho anh một chai nước ngọt. Nhìn lon nước ngọt ướp lạnh, lăng sấm hơi nhướng mày. Hình như hôm qua anh đâu trúng đồ uống đâu. Cho anh, Điền Miêu Miêu nói, em muốn mời anh trà sữa nhưng không có thời gian gọi nên thay bằng nước ngọt. Tôn Húc Xuyên ở gian hàng bên cạnh cau mày nhìn về phía họ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ngày nào hai người này cũng tặng đồ cho nhau thế? Cách chương.